Chương 451, chém cái đệ đệ đi ra. Lục Áp lẳng lặng nhìn xem Lục Xuyên tiêu hóa tin tức này. Nhìn xem hắn trên mặt giật mình dần dần biến mất, thần sắc chậm rãi giãn ra bình phục. Thế nhưng là ngay sau đó, Lục Xuyên câu nói đầu tiên liền để sắc mặt hắn một đen. Tất nhiên ngươi chính là của ta lời nói, cái kia thanh cảm tiên phi đao lấy ra ta dùng một hồi, gần nhất ta khả năng có cần dùng gấp. Lục Xuyên đưa tay nói. Chính mình cùng chính mình liền không cần khách khí. Ta nghĩ ngươi đối câu nói này có chút hiểu lầm. Lục Áp chắp tay ở sau lưng, lẳng lặng nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, ngươi là ta, nhưng ta cũng không phải là ngươi. Có ý tứ gì? Lục Xuyên cảm giác đầu một chút không có quay tới công, ngươi có thể hay không đem lời nói hơi rõ ràng chút, hoặc là cho ta chút thời gian để cho ta vuốt vuốt. Không có gì tốt vuốt, ngươi chẳng qua là ta tại cái này hỗn độn bắt đầu về sau, vì chứng đạo thiên tôn cảnh, cho nên chém rụng chấp niệm mà thôi. Lục Áp thản nhiên nói, ta một bộ phận, trình độ nào đó ngươi gọi ta một tiếng cha đều không quá phận. Lục Xuyên sắc mặt lập tức đen. Cái này hỗn độn. Nhớ tới cái từ này hắn mắt sáng lên, hừ lạnh nói, ngươi nói ta là ngươi chấp niệm. Quả thực hoang đường, lai lịch của ta bí mật ngươi không phải đã biết chưa? Địa cầu. Phong thần diễn nghĩa. Lục Áp lắc đầu cười cười, buồn bã nói, đây là ta 12 cái hỗn độn trí nhớ lúc trước. 12 cái hỗn độn trước. Lục Xuyên ánh mắt co rụt lại, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi còn nhớ rõ ta mới vừa nói qua sao, ta nói sinh ra chỉ có 18 tuổi. Một cái hỗn độn là một năm, hiện tại ta nói lời này là thật. Lục Áp ngẩng đầu nhìn một chút thiên địa, chậm rãi nói, có sáng tạo liền sẽ có hủy diệt cũng sẽ có trùng sinh. Đây là tướng đúng. Thiên địa này từng trải qua 18 lần hủy diệt tái sinh, vạn vật sinh linh đều muốn hủy diệt, cách mỗi 12 cái hỗn độn liền sẽ một lần nữa luân hồi một lần, đem tất cả sự tình tái diễn một lần. Vạn vật đều muốn hủy diệt. Lục Xuyên sửng sốt một chút, cái kia thiên tôn đâu? Thiên địa còn có thọ, huống chi tiên nhân. Hắn nhớ kỹ Tây Du bên trong tiên nhân lại trường thọ, cũng bất quá đồng thọ cùng trời đất nhật nguyệt cùng tuổi mà thôi. Thiên tôn xem như hắn trong ấn tượng tồn tại cường đại nhất. Lục Áp nói, bọn hắn ngoại trừ, ngoài ra những tổ cảnh đó cao thủ cũng có thể miễn cưỡng tránh thoát, nhưng bọn hắn quan ở thiên địa phá diệt ký ức muốn bị chém rụng, bởi vì cái kia phía sau dính tới đại bí mật. Lục Xuyên trầm ngâm. Lục Áp lời ấy thật giả còn có đại hắn khảo chứng. Bất quá trong lòng hắn cảm giác là thật. Thế nhưng là nói hắn là bị chém rụng chấp niệm. Bị bỏ qua đồ không cần, thuyết pháp này hắn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Ngươi còn không phải tổ cảnh A? Lục Xuyên đột nhiên hỏi. Trước kia là, bất quá bởi vì ta làm việc nhỏ, cho nên trước hai cái kỷ nguyên bị người phát hiện truy sát vẫn lạc, cho nên mà lần này không thể không từ đầu tu luyện. Lục Áp lạnh nhạt nói. Lục Xuyên khóe miệng giật một cái. Ngươi cũng bị người đánh chết còn nhỏ sự tình. Bất quá đừng nói hai người bọn hắn nhân tính cách phương diện nào đó còn rất giống. Bởi vì ký ức. Lục Xuyên suy tư phía sau đạo. Lục Áp mới vừa nói tất cả mọi người ký ức đều muốn bị chém rụng, bao quát những cái kia thiên tôn, có thế ngươi nhìn hắn chậm rãi mà nói, tốt giống biết tất cả mọi chuyện đồng dạng. Cái này sau này hãy nói ngươi đi, ngươi ký ức bên trong phong thần cùng địa cầu, trên thực tế đều là ta lưu lại 12 cái hỗn độn lúc trước cái kỷ nguyên bộ phận ký ức mà thôi. Lục Áp nói, biết rõ ta tại sao giải ngươi sao? Bởi vì tính cách của ngươi cùng trước kia ta giống nhau như đúc, không có nửa phần khác biệt. Lục Xuyên ngầm thừa nhận không nói. Cho nên ngươi rời khỏi trận này phong thần đêm, ta thu thập ngươi lưu lại cục diện rối rắm. Lục Áp thở dài. Lục Xuyên ngẩng đầu lên nói, ngươi tại sao phải ta rời khỏi phong thần không thể? Bởi vì qua đại luân hồi bên trong không có ngươi tồn tại. Lục Áp nói, lúc đầu thêm ngươi một người không nhiều, có thế ngươi hết lần này tới lần khác đi lên tiên đạo, còn cải biến trận này phong thần quỹ tích vận hành. Dạng này không tốt sao? Lục Xuyên hỏi. Tốt. A, thiên địa phá diệt trùng sinh. Ngươi biết sao chuyện này mặc ẩn giấu đi cái gì, cũng là bởi vì bí mật này ta mới gặp phải họa kiếp. Lục Áp u lãnh nói ra, ta vốn định trước chứng đạo thiên tôn có đủ thực lực sẽ giải quyết việc này, ngươi đổ trước cho ta biến đi lên, để cho ta biết tương lai cùng cảm giác tiên tri ưu thế đều nhanh không có, ngươi nói ta vì cái gì để ngươi rời khỏi phong thần. Đây là ngươi nồi, ngươi được nhận. Lục Xuyên có chút chột dạ vung nồi nói, nếu như ngươi nói là sự thật, cái kia ai bảo ngươi chém rụng ta sao? Lục Áp kêu lên một tiếng đau đớn. Lại gặp Lục Xuyên chột dạ nhịn không được khẽ nói, sợ cái gì? Ngươi ta bản một thể, trên đời này ai cũng có thể giết ngươi, duy chỉ có ta lực lượng không giết được ngươi. Hắn vì chứng đạo, chém rụng chấp niệm, lần trước giải quyết định quan tiên phía sau hắn nắm chặt thời gian hồi đi tu luyện. Đối với chấp niệm hắn nghĩ đến chuyển thế làm phàm nhân sống hết đời liền tốt, cùng hắn thanh nhân quả, nhưng mà ai biết hảo chết không chết đi lên tiên đạo. Hắn trước đó theo không muốn tìm qua cái kia chuyển thế giả. Có thế vừa nghe nói tiệt giáo có người làm cải cách. Hắn một chút liền biết người này nhất định không là người khác, vì người khác không có khả năng có những ký ức này. Bởi vậy hắn trong động phủ liền ngồi không yên, vội vàng đuổi đi tới Đông Hải, thế nhưng là Thông Thiên giáo chủ địa bàn hắn cũng không dám tùy tiện vào đi. Kết quả nhất đẳng 2-3 tháng gia hỏa này đều không ra khỏi cửa, lần này bị hắn chờ đến, cho nên tìm đến. Lục Áp, không phải, đại ca, tất nhiên trí nhớ của ta đến cho ngươi cái kia hiệu ứng hồ điệp ngươi dù sao cũng nên nghe nói qua. Nghe được Lục Áp giết không được chính mình, Lục Xuyên nói, tục ngữ nói tốt, phá hư thường thường so kiến tạo muốn lại càng dễ, cái này nhiễu loạn dễ dàng dù sao khó, việc đã đến nước này, chẳng bằng hai anh em chúng ta cùng nhau liên thủ làm cái lớn. Đại ca. Lục Áp lạnh lùng nhìn tới. Đây chính là trước kia hắn. Làm sao bộ này như quen thuộc không muốn mặc dáng vẻ, nhớ kỹ trước kia hắn cũng không phải cái dạng này a. Trảm Tam Thi liền là sẽ để cho tình cảm, yếu bớt, nói đơn giản tựa như một lần tinh thần cắt xén, để cho người ta tùy thời bảo trì lý trí tỉnh táo, có thể càng chuyên tâm tu đạo. Hiện tại hắn chém rụng tình cảm, tính cách tại Lục Xuyên trên thân, có thể hắn phát hiện so với hắn trước kia còn qua lửa. Chẳng lẽ gọi người ba ba? Lục Xuyên trong lòng oán thầm. Ngươi cũng đã nói chúng ta vốn là một thể, vậy chúng ta liền là so thân huynh đệ còn thân hơn thân huynh đệ, ngươi nói đúng hay không? Lục Xuyên miệng độn phát động, hôm nay coi như ngươi chơi chết ta, diệt ân thương, hủy tiệt giáo, ngươi tin hay không những này cải biến cũng dừng lại không được. Thân thể tóc da, thụ cha mẹ, cho nên Lục Lương là cha hắn không tật xấu, Lục Áp hắn cũng chỉ có thể nhận đại ca. Về sau liền để vị đại ca kia bảo bọc. À! Lục Áp khóe mắt lắc một cái. Lục Xuyên nói không sai, hai người bọn họ đích thực so với bình thường thân huynh đệ còn muốn thân, không quá quan hệ hẳn là phụ tử sao, làm sao trở thành huynh đệ rồi. Mặt khác cái này cải biến tựa như là núi cao quả cầu tuyết, một khi bắt đầu chỉ sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Lục Xuyên đã tại ân thương, tiệt giáo các lăng cái, mà lại hiện tại còn lăng không nhỏ, hắn liền là thiết kế diệt ân thương, còn có tiệt giáo, chẳng lẽ hắn phải đem tất cả mọi người đều giết chết. Căn bản không thực tế. Bất kể thế nào làm đều không thể hồi phục nguyên dạng. Khác suy tính, đại ca, lần này ngươi giúp ta, về sau ngươi có chuyện gì đệ đệ nhất định cũng giúp ngươi. Lục Xuyên vỗ ngực chân thành nói. Lục Áp sắc mặt lúc này có thể nói không nói ra được phức tạp. Cảm cái chấp niệm, làm sao chém cái đệ đệ đi ra. Ngươi xác định. Cái này một lời đã định. Trầm ngâm thật lâu Lục Áp đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, một cái tay khoác lên Lục Xuyên trên đầu vai nói ra. Hắn thiết kế lâu như vậy đích thực có ý định khác, Lục Xuyên xấu hắn sự tình cũng không có biện pháp. Cái này cũng xem là tốt đền bù. Bất quá Lục Xuyên thực lực quá yếu, hắn nhất định phải nhanh đem cái này đệ đệ bồi dưỡng bắt đầu. Không phải liền Lục Xuyên hiện tại chút tu vi ấy, có hay không hắn hỗ trợ đều như thế. Ách, một lời đã định. Lục Xuyên gượng cười đạo. Cái này ca ánh mắt làm sao có chút không đúng, chính mình có phải hay không cho mình đào cái hố. Mặc kệ nó, bây giờ có thể lôi kéo đến bên người tốt nhất. Lục Áp đạo quân là hắn anh ruột, Khổng Tuyên là đại ca hắn, Thân Công Báo là sư phụ hắn, Thông Thiên là hắn sư tổ, Hồng Quân là hắn tổ sư gia. Lại để cho hắn hỗn cái tế nam, đoán chừng đều có thể phát triển thành phong thần cửa thứ nhất hệ hộ tiềm lực. Lục Áp im lặng lắc đầu, nhìn về phía trước nói ra, phía trước có cá nhân đang chờ ngươi nhóm, các ngươi lần này tốt nhất đường vòng mà đi, bất quá, hơn phân nửa là lượng quanh không đi qua. Chương 452, chuẩn đề đạo hữu kính đã lâu kính đã lâu. Hơn phân nửa là dạng này. Văn Trọng cũng rất đồng ý, thần sắc ngưng trọng nói, cái này hạ có chút phiền phức. Bọn hắn bên này có 6 tôn chân tiên cao thủ, còn có túi càn khôn bảo vật như vậy, cho nên lần hành động này trước mắt mà nói rất thuận lợi. Thế nhưng là một tháng này, bọn hắn hối hả ngược xuôi hành động, động tĩnh khẳng định không nhỏ. Những cái kia người cũng không có khả năng cái gì danh tiếng đều không có nghe được. Lần này nhiều lần vô hụt, lớn nhất khả năng liền là giống Lục Xuyên nói như vậy, còn lại 7 người liên thủ. Phiền phức. Lục Xuyên tinh tế suy tư. Nếu như không có đoán sai, 7 người kia tụ bắt đầu đại khái là nghĩ cùng bọn hắn làm qua một trận. 4 người này chính là Thiên Chi Tứ Linh biến thành, đứng hàng thiên giới thượng thần, thực lực cường đại, chức trách bảo hộ một phương. Chỉ là bọn hắn 4 người hiện tại cũng là quan can tư lệnh, mà cái này nhị thập bát tú phong thần về sau chính là 4 người bọn họ tọa hạ thần tướng, thực lực đều rất không tầm thường. Lục Xuyên lắc đầu, nói, phiền phức còn không tính quá lớn, chúng ta tiếp tục đi, hạ một cái động phủ tại đây. Văn Trọng lo lắng là đối mặt 7 cái chân tiên. Bọn hắn bên này 6 cái, không giải quyết được. Không qua bảo bối của hắn lại thêm Văn Trọng làm sao cũng tương đương với một cái. Còn cố gắng. Kim Tỏa Sơn. Có nhân đạo. Rất nhanh đám người lại lần nữa khống chế độn quang phóng lên tận trời. Cái này đội chấp pháp xem như Lục Xuyên cùng Kim Linh Thánh Mẫu một tay thành lập, từ Kim Linh Thánh Mẫu trưởng quản, bọn hắn chọn lựa người cũng đều là danh tiếng còn có thể cái chủng loại kia. Tiệt giáo rồng rắn lẫn lộn, đã có phẩm hạnh không tốt, cũng sẽ có cũng không tệ lắm. Những người này liền là loại kia cũng không tệ lắm. Lúc này bọn hắn đã rời xa Đông Hải, đi tới đại địa phía trên. Đám người là ngũ hành độn thuật, nhân công pháp mà trốn qua nhan sắc không đồng nhất mà cùng, tại thiên không biển mây bên trên gào thét xuyên qua lúc giống như một cơn mưa sao băng, cảnh tượng có chút lộng lẫy. Tiến lên ở giữa, chợt thấy phía trước có cái mặt vàng thân gầy, đầu sắn song búi tóc, trong tay cầm một căn màu xanh cành cây đạo nhân, đạp trên mây mù, nhìn chăm chú mặt đất phía dưới. Lục Xuyên gặp đạo nhân này nhìn nhập thần, không khỏi hiếu kỳ cúi đầu hướng bên trên nhìn một chút, liền giật mình, nguyên lai trên mặt đất là đại thương cảnh nội. Nhìn người này trang phục, tuy là đạo gia cách ăn mặc, nhưng cùng đạo bào của bọn họ khác biệt. Tuy rằng trong ngực ôm lấy cành cây, thoạt nhìn có chút lập dị, nhưng thiên hạ kỳ nhân dị sĩ nhiều không kể xiết, cũng không có gì thật là kỳ quái. Đám người không có ý định dừng lại trực tiếp liền muốn hướng Kim Tỏa Sơn mà đi. Có thế đạo nhân đột nhiên quay người mở miệng. Chư vị thế nhưng là Tiệt giáo đệ tử. Đám người dừng lại, Văn Trọng cùng Lục Xuyên đối diện trao đổi hạ ánh mắt, nói, chính là, không biết vị đạo hữu này từ đâu mà đến, có gì chỉ giáo. Bần đạo từ phương Tây mà tới. Đạo nhân cười nói ra, đến Đông Phương chỉ là vì độ người có duyên đi ta phương Tây hưởng thụ cực lạc. Phương Tây đạo hữu. Văn Trọng quay đầu nhìn về phía đám người, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đám người nhẹ nhàng lắc đầu, đối với xa xôi phương Tây bọn hắn nơi này không ai đi qua, cũng liền không hiểu rõ lắm. Phương Tây. Lục Xuyên giật nảy mình, nhìn qua đạo nhân kia trong lòng một loại cảm giác không ổn dâng lên. Văn Trọng nói, không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Bần đạo chuẩn đề đạo nhân là được. Đạo nhân mở miệng cười. Cái gì? Chuẩn đề. Nghe xong cái tên này Lục Xuyên giật cả mình, toàn thân lông cơ đều bịch một chút dựng lên. Mấy ngày liền chạy ngược chạy xuôi đi đường cái chủng loại kia cảm giác mệt mỏi cũng biến mất không thấy gì nữa, lập tức vô cùng tinh thần. Lục Xuyên nhìn qua chuẩn đề, trong lòng một vạn thất thảo nê mã hướng hắn phun nước bọt chạy vội mà qua. Suối quẩy. Đây cũng quá suối quẩy, làm sao gặp được cái này một vị. Phong thần bên trong hắn phi thường không muốn gặp phải ba người, một cái chuẩn đề, độ ngươi đi, một cái Lục Áp, đòi mạng ngươi, một cái Thân Công Báo, lắc lư cà nhắc ngươi. Bất quá bây giờ Thân Công Báo là sư phụ hắn, cho nên cũng liền thừa hai cái. Hôm nay không nghĩ tới gặp phải gia hỏa này. Chuẩn đề ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua, nụ cười càng tăng lên, muốn nói cái gì. Cuối cùng vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn được. Ồ! Ánh mắt của hắn rơi tại Lục Xuyên trên thân khẽ di một tiếng, nói, không biết đạo hữu danh hào. Bần đạo Lăng Hư Tử. Đối với vị này thiên tôn cấp đại năng Lục Xuyên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một điểm mà tạp niệm cũng không dám có. Lăng Hư Tử. Chuẩn đề kinh ngạc nhìn Lục Xuyên một cái, tiếp lấy miễn cười nhìn chăm chú Lục Xuyên. Một loại Lục Xuyên chỉ ở thông thiên trên thân cảm thụ qua ánh mắt xuất hiện. Lục Xuyên lập tức biết rõ lại muốn độc tâm, muốn mắng lại không dám mắng ra miệng, chỉ thật là nhanh chóng vận chuyển phương pháp thổ nạp, tĩnh tâm ngưng thần mặc niệm đạo gia tâm kinh ngưng thần tĩnh khí. Ông! Tại hắn thì thầm kinh thời điểm, đột nhiên, bộ ngực hắn tử kim xuyên tâm tỏa bắt đầu phát sáng, phía trên bức khi dưới cây lão đạo hình chạm khắc bên trên quang hoa lưu chuyển. Sau đó, tử khí tại quanh người hắn lượn lờ hình thành một cái lão đạo nhân, miệng tụng chân ngôn. Mang theo một loại để người nội tâm cấp tốc bình hòa lực lượng. Từng. Chuẩn đề nụ cười không thấy, trong ánh mắt loại kia thâm thúy cảm giác tiêu lui xuống đi, kinh ngạc nhìn qua Lục Xuyên. Lục Xuyên trên thân tử khí cũng yên tĩnh lại, lão đạo nhân biến mất không thấy gì nữa. Chuẩn đề chợt vừa cười nói, đạo hữu bảo bối không tệ, Đông Phương quả nhiên là giàu có chi địa. Ở đâu, ta cũng nghe qua phương Tây chính là cực lạc chi hương. Lục Xuyên cười nói, này khóa cũng là nhận được sư tổ hậu ái, nói bần đạo khả năng tráng niên mất sớm. Cho nên ban thưởng trường mệnh khóa lấy bảo đảm sống lâu dài một chút cũng. Cái này chuẩn đề giống như độc tâm thất bại sao? Lục Xuyên tâm trung nhẫn không được nghĩ đến. Cái này vừa nói, chuẩn đề lại khẽ giật mình, chợt mừng lớn nói, đạo hữu biết rõ ta phương Tây. Lục Xuyên gật đầu cười nói, nghe tiếng đã lâu, Đông Phương có tam giáo, phương Tây có một giáo, Đông Phương có tam thanh, phương Tây có hai thánh, có một vị thánh nhân tên chuẩn đề, lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh. Không liền gặp mặt nói chuyện ma quỷ sao, làm khó được ai? Nhớ ngày đó hắn tại Tống Gia Trang vì học nghệ tự vệ còn nghĩ qua đi phương Tây đâu, bất quá cùng suy nghĩ rất nhanh bị hắn phủ định. Không có cách, cái này đi Tây Phương đường xá xa xôi không nói, trên đường yêu ma quỷ quái cũng không ít đâu. Hắn khi đó đợi liền là cái phàm nhân, không phải là cưỡi ngựa trắng hòa thượng, cũng không có hầu tử làm đồ đệ. Đi phương Tây. À, đoán chừng đi không được bao xa liền sẽ bị yêu quái bắt lấy, tiễn hắn một đầu đường tắt, để hắn trên nửa đường Tây Thiên. Chuẩn đề càng nghe con mắt càng sáng, cuối cùng cười nói. Chính là tại hạ. Lục Xuyên mỉm cười hạ thấp người nói, kính đã lâu kính đã lâu. Tất nhiên chuẩn đề nhìn không thấu hắn tâm, vậy hắn liền không có lo lắng như vậy bị hắn nhìn ra cái gì tới. Lại nói, hiện tại Tiệt giáo bị hắn làm phát triển không ngừng, chuẩn đề nào dám tại Đông Phương địa bàn bên trên đào thông thiên góc tường. Hắn nhìn ra được vừa rồi gia hỏa này thuận tại vừa mới nhìn đến bọn hắn nhóm người này lúc, kém chút nói ra cùng hắn hữu duyên, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được. Bần đạo không nghĩ tới đạo hữu đối với chúng ta phương Tây hiểu rõ sâu như vậy. Chuẩn đề thoải mái cười nói, Bất quá gần đây ta đến Đông Phương lúc cũng nghe văn Đông Phương cũng ra một cái thánh hiền, bên trên cải cách tiệt giáo tiên nhân tệ nạn, hạ giáo hóa nhân tộc dân sinh. Đại gia quá khen rồi, thánh hiền hai chữ vạn không dám nhận, chỉ là có chút tài mọn trùng hợp có thể phát huy được tác dụng, cho nên hồi báo sư môn thôi. Lục đại nhân kim tốn đạo. Chuẩn đề mừng lớn nói, nguyên lai này thánh hiền chính là đạo hữu a, kính đã lâu kính đã lâu. Không dám không dám, sao dám tại thật thánh cùng trước xưng thánh hiền. Lục Xuyên trên mặt cười ha hả, trong lòng mờ mờ pờ, cứ việc suy tính ra gia hỏa này không dám đào chân tường. Làm sao luôn cảm giác chuẩn đề ánh mắt nhìn hắn càng ngày càng không đúng đây. Hắn còn muốn lấy cùng chuẩn đề thành lập quan hệ ngoại giao, ngày sau cho Tây Phương Giáo Đại học truyền đệ tử đâu. Ha ha ha. Chuẩn đề thoải mái cười to. Bên cạnh, Văn Trọng cùng mọi người thấy không có ba câu nói liền rất quen thuộc, lẫn nhau nịnh hót lên hai người nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn chưa từng đi phương Tây, cho nên cùng chuẩn đề thật đúng là không có gì đáng nói, ngay cả lời đề đều không biết làm sao tìm được. Ngoại trừ hỏi một chút danh tự những này không có dinh dưỡng lời nói bên ngoài, về sau liền không biết nói cái gì. Thật không nghĩ đến cao thủ ở bên người a, nhìn thấy chậm rãi mà nói, càng trò chuyện càng ăn ý hai người. Đám người, mmm. Lục Xuyên tại Đông Hải đọc qua hơn ngàn quyển sách, trong bụng có liệu, cho nên cùng chuẩn đề hàng huyên hồi lâu. Đạo huynh, trời không còn sớm, chúng ta lần này còn có trọng yếu sự tình mang theo, liền cáo từ. Lục Xuyên đưa ra cáo từ. Hai người bọn họ liền xem như thế quen biết. Nói thực ra, nếu không phải chuẩn đề chủ động gọi hắn đạo hữu lời nói, hắn nào dám cùng đối phương ngang hàng luận giao. Vị này chính là phương Tây hai thánh một trong, thuộc về có thể cùng Tam Thanh Bình khởi bình tọa nhân vật, cho hắn 10 cái lá gan cũng là không dám. Chuẩn đề khẽ cười nói, hôm nay cùng đạo hữu trò chuyện vui vẻ, quả thật chuyện may mắn, ngày sau hữu duyên tự sẽ gặp nhau, đạo hữu, ta cảm thấy ngươi cùng bần đạo rất hợp duyên nha. Tiểu đạo trong lòng cũng có loại cảm giác này. Lục Xuyên cũng vừa cười vừa nói. Hắn không biết chuẩn đề cùng hắn giao thiện là có ý đồ gì, nhưng chỉ cần không phải trở mặt đó chính là một tin tức tốt. Chỉ cần thông thiên tiệt giáo càng ngày càng tốt, Tam Thanh quan hệ bảo trì hòa thuận, cái kia phương Tây hai thánh cũng đừng nghĩ chen chân ba người tình cảm là thuộc với vọng tưởng. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 453, Tây Phương giáo mưu tính. Cái kia đạo hữu, chúng ta hữu duyên gặp lại. Chuẩn đề khẽ cười nói. Lục Xuyên gật đầu, hữu duyên gặp lại. Nói xong đi hướng đám người, chỉ thấy Văn Trọng bọn người một mặt kinh ngạc. Sư đệ, ngươi đi qua phương Tây. Văn Trọng ngạc nhiên nói. Bọn hắn sinh ở Đông Phương, học đạo cũng tại Đông Phương, đối với phương Tây nhận biết trên cơ bản là một mảnh giấy trắng, cái gì cũng không biết. Đương thời có tứ đại giáo thống không giả, có thế tam giáo người chỉ biết Đông Phương tam giáo, lại không biết phương Tây còn có một giáo. Chỉ có số ít người mới biết phương Tây cũng có đại năng, ở bên kia cũng có một cái giáo thống. Cũng là bởi vì tại cái này Đông Phương, lại có người biết rõ bọn hắn Tây Phương giáo, cho nên chuẩn đề mới cao hứng như vậy, cùng Lục Xuyên trò chuyện với nhau hồi lâu. Có thế Lục Xuyên cùng chuẩn đề tán gẫu lâu như vậy, chuyện nhà liền đi theo qua phương Tây đồng dạng, cho nên để Văn Trọng bọn hắn cảm thấy ngạc nhiên. Không có a. Lục Xuyên nói, thế nào? Văn Trọng hồ nghi nói, vậy sao ngươi đối phương Tây rõ ràng như vậy đâu? Không khác, duy đọc sách nhiều tai. Lục Xuyên mỉm cười nói, ta trước kia đọc qua rất nhiều Long Cung, cùng ta sư hơn vạn cuốn điển tịch tàng thư, cho nên vừa lúc biết rõ. Lời này cũng có chút khoác lác, hắn đọc sách thêm bắt đầu tuyệt sẽ không có vạn cuốn, nhưng Văn Trọng tin tưởng a. Kết bạn với Lục Xuyên nhiều năm còn là quan đồng liêu, hắn biết rõ Lục Xuyên đích thật là có chân tài thực học, học thức là thật uyên bác. Không phải tại triều ca quan trường, không có điểm bản lĩnh thật sự sao có thể lẫn vào. Vừa nói đám người bên cạnh khống chế độn quan tiếp tục đi đường, rất nhanh liền biến mất tại chuẩn đề cuối tầm mắt. Chuẩn đề thu hồi ánh mắt khẽ cười một tiếng, tháng tiếng nói, cùng phương Tây hữu duyên a. Luyện khí bốn cảnh, luyện tinh, luyện khí, luyện thần, cuối cùng hợp đạo. Nếu có thể ở hợp đạo cảnh hỏi, các đạo liền có thể thành tiên. Thành tiên về sau, tiên đạo ngũ cảnh, thuần dương chân tiên, thái ất thượng tiên, đại la kim tiên, tổ cảnh, thiên tôn, có thế trên đời này lại có bao nhiêu đại la, tổ cảnh cùng thiên tôn đâu. Trên đời này tiên phần lớn bất quá chân tiên cảnh giới mà thôi, thượng tiên đã rất ít đi. Chi đội ngũ này cứ việc người ít, nhưng 6 cái chân tiên thêm 21 hợp đạo cảnh. Đội hình như vậy tuyệt đối có thể được xưng là tinh anh, vừa rồi hắn cơ hồ nhịn không được muốn đem nhóm người này vượt qua phương Tây. Bất quá đang hỏi thanh là tiệt giáo người về sau, hắn nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Trước kia tiệt giáo nội bộ hỗn loạn, môn nhân tại trên đời gây chuyện thị phi, làm sằng làm bậy, vì các phương sở không thích, cho nên khí vận suy yếu rất nhiều. Bọn hắn Tây Phương giáo ngược lại là rất thiếu khuyết đệ tử. Cho nên những cái kia người chính dễ dàng bị bọn hắn vượt qua, giao cho bọn hắn đến quản giáo. Nghĩ đến Đông Phương các thế lực lớn đối với cái này không chỉ có không có ý kiến, thậm chí còn có thể thật cao hứng. Có thế gần nhất tiệt giáo khí vận lại lần nữa hưng thịnh bắt đầu, làm cho hắn trong lòng có chút bất an, đi vào Đông Phương mới biết được có người ở trong giáo cải cách, đem hết thảy quản lý ngay ngắn rõ ràng. Như vậy, hắn cũng không dám tùy tiện động tiệp giáo người. Lăng Hư Tử. Suy nghĩ đến tận đây, Chuẩn Đề lại nhìn đám người rời đi phương hướng một cái, khẽ cười một tiếng. Lục Xuyên xuất hiện cùng hành động, có thể nói hỏng bọn hắn phương Tây hưng thịnh chi cơ, cho nên, hắn hẳn là nổi giận mới là. Thế nhưng là, thông thiên duyên cớ cùng Lục Xuyên trên thân xuyên tâm tỏa, để hắn căn bản không có ý nghĩ này. Đến Đông Phương địa bàn độ người, vẫn là điều thấp làm việc mới là chính đạo. Huống chi, hắn lại có mới dự định. Chuẩn Đề quay người bước trên mây mà đi, giây lát ở giữa liền đến phương Tây. Một tòa trung đại sơn vắt ngang tại trước mắt hắn. Tu Di Sơn, một tòa thánh sơn, vì Tây Phương giáo đạo trường vị trí, cũng là phương Tây thế giới trung tâm. Cái này ngọn núi có thể dùng lớn đến không thể tưởng tượng hình dung. Nhìn qua cao ngất tại trong bầu trời, nguy nga mênh mông, bên trên có thể chọc thủng trời, hạ có thế lấp đầy hải dương, mênh mông vô biên, hùng vĩ to lớn. Đỉnh núi phát ra kim quang, một ngôi đại điện đứng ở Tu Di Sơn đỉnh, quang mang chính là nó phát ra. Đạo huynh. Chuẩn Đề một cước bước vào kim quang đại điện, hướng Tiếp Dẫn thi lễ phía sau ngồi xuống. Tiếp Dẫn chậm rãi mở mắt, nói, đạo hữu lần này Đông Phương chuyến đi còn thuận lợi, phải chăng tra ra nguyên do. Hết thảy nguyên lai đều nhân một người tai. Chuẩn Đề chậm rãi nói ra, tiệt giáo mấy năm gần đây ra một người đệ tử, thánh hiền chi tài, hạ ở nhân gian cải cách dân sinh, để nhân tộc khí vận càng tăng lên, bên trên tại tiệt giáo bên trong cải cách trừ tệ, để tiệt giáo khí vận dần dần quay lại. Thánh hiền chi tài. Tiếp Dẫn nghe xong nói, hẳn là thật sự là tiệt giáo khí số chưa hết, vẫn là ta phương Tây không nên đại hưng. Đạo huynh chớ có lo lắng, phương Tây đại hưng là Hồng Quân lão tổ chính miệng lời nói, tự không hống lừa gạt đạo lý của chúng ta. Chuẩn Đề nói ra, ta đi một chuyến Đông Phương, gặp cái kia thân phụ Hồng Quang cùng ta phương Tây người có duyên phần lớn xuất từ xiển, tiệt hai giáo, cho nên nên sớm đi độ hóa bọn hắn tới đây, cũng tốt hơn ta Tây Phương giáo, giúp bọn ta thu phục Dạ Xoa Atula các tộc. Đông Phương có thể sinh ra tiên thiên thần thánh, cái này phương Tây chi địa cũng giống vậy như thế. Ở chỗ này ra đời tam đại chủ thần cùng rất nhiều thần linh, như thiên đế Indra cùng chúng thần, còn có Atula, Dạ Xoa các loại chủng tộc. Nơi này cũng không phải là Tây Phương giáo một nhà độc đại, ngoài ra còn có Bà La Môn giáo chính là thờ phụng những này thần địa phương. Tây Thổ thờ phụng những này thần thật giống như Đông Thổ thờ phụng thiên đình cùng chúng thần đồng dạng. Hai giáo tại Tây Thổ bên trên thế lực địa vị ngang nhau, đều có riêng phần mình tín đồ, cũng phát sinh qua không ít mâu thuẫn cùng tranh đấu. Hiện tại bọn hắn liền là tưởng thu phục những này Tây Thổ thần linh, độ hóa bọn hắn tiến vào Tây Phương giáo. Tiếp Dẫn gật gật đầu, đại thiện, chỉ là ta cần tọa trấn ở chỗ này, việc này cũng chỉ có thể giao cho đạo hữu. Động quang lao vùng vụt hồi lâu sau, rốt cục cũng ngừng lại. Đó chính là Lý Đạo Thông động phủ vị trí Kim Tỏa Sơn. Nhìn qua phía dưới đại sơn, Lục Xuyên hỏi. Lý Đạo Thông, hắn đã biết là một con rồng đắc đạo, hơn phân nửa liền là ngày sau nhị thập bát tú trúng can kim long. Còn lại tên của mấy người, cùng bọn hắn chân thân hắn cũng biết, theo thứ tự là con gà, sói, hổ, ô, mã, rắn đắc đạo. Động phủ bên trong, bảy người thân đầu thú đạo nhân làm thành một vòng ngồi xếp bằng chính đang thương nghị. Bọn hắn đã tới. Đầu mọc sừng rồng Lý Đạo Thông bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nhìn hướng lên bầu trời. Đầu sói đạo nhân Lý Hùng bỗng nhiên đứng dậy, điềm nhiên nói, những này hỗn trướng thật đúng là tìm tới cửa, khinh người quá đáng, hừ, thật làm chúng ta sợ bọn họ hay sao? Đúng đấy, cùng lắm thì cùng bọn hắn đánh một trận lại nói. Mấy người khác cũng cảm xúc kích động, hoặc nhìn cực kỳ tức giận. Không, ngay từ đầu cũng không phải là vấn đề sợ hay không, mà là chúng ta có thế không thể động thủ vấn đề. Lý Đạo Thông nhìn quanh đám người một cái, bình tĩnh nói, chúng ta là tiệt giáo đệ tử, lần này hồi Kim Ngao đảo lại là mệnh lệnh của lão sư, muốn là động thủ thật vấn đề liền lớn. Sợ cái gì, coi như đánh lên xảy ra vấn đề, lão sư cũng sẽ không đối với chúng ta thế nào, nhiều nhất răn dạy chúng ta một trận cũng sẽ được rồi. Đầu ngựa đạo nhân khẽ nói, nhưng là quy củ như vậy nhiều tiệt giáo các ngươi có thể chịu được sao? Dù sao ta chịu không được ta không quay về, yên tâm, lão sư sẽ không ngại, nhiều đệ tử như vậy hắn quản được tới sao? Đám người tất cả đều im lặng không nói. Vậy thì đi thôi. Lý Đạo Thông bỗng nhiên đứng dậy, sáu người đi theo bước ra một bước. Động phủ cửa ầm vang mở ra, bảy đạo quang mang theo trong sơn động xông ra lướt vào không đầy, quang hoa lóe lên đứng lơ lửng trên không. Chư vị, làm gì dồn ép không tha? Lý Đạo Thông nói ra, chúng ta chỉ là không muốn hồi Kim Ngao đảo mà thôi, chẳng lẽ cái này cũng có lỗi? Bất quân sư mệnh có phải hay không sai, trong lòng các ngươi không biết sao? Áo đen đội trưởng nói ra, chúng ta là tiệt giáo chấp pháp chỗ người, các ngươi bất quân sư mệnh xúc phạm môn quy, chúng ta muốn mang các ngươi trở về. Lục Xuyên âm thầm lắc đầu, cái này thông thiên tại tiệt giáo uy nghiêm thật đúng là ít đến thương cảm. Nếu là Nguyên Thủy một câu phát hạ đi xem xiển giáo cái nào dám nhiều lời một cái chữ. Nghiêm sư rất nghiêm cố nhiên không tốt lắm, nhưng nếu là không có điểm uy nghiêm, đệ tử không một chút nào tôn trọng để hắn vào trong mắt, cái kia cái này lão sư coi như quá thất bại. Đã như vậy vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, hiện tại Kim Ngao đảo, nói cái gì chúng ta cũng sẽ không đi. Lý Đạo Thông thở dài một tiếng. Quanh một tiếng, bảy người ánh mắt phát lạnh trên thân bộc phát chân tiên cấp bậc cường hãn tiên lực, khí tức chấn động, mười phần khủng bố. Áo đen đội trưởng chần chờ một chút. Các ngươi riêng phần mình đối phó một cái liền tốt, còn lại một cái có thể giao cho chúng ta. Văn Trọng nhìn thoáng qua, nhìn chằm chằm đối diện bảy tiên ánh mắt chớp động Lục Xuyên nói ra. Cẩn thận. Áo đen đội trưởng quét đám người một cái, 21 hợp đạo cảnh luyện khí sĩ liên thủ, hẳn là đủ để cùng một cái chân tiên địch nổi. Về phần luyện thần cảnh Lục Xuyên, bảo bối của hắn ngược lại là rất lợi hại. Có thể tính lên chiến lực lời nói liền bị hắn trần trụi không để ý đến. Chương 454, tu tiên tu choáng váng. Cũng không trách vị này chân tiên khinh thị Lục Xuyên, tiên đạo cùng luyện khí, hoàn toàn liền là hai cái khác biệt lĩnh vực cùng thiên địa. Cũng liền hợp đạo cảnh, chỉ thiếu chút nữa chính là chân tiên, cho nên còn cùng chân tiên có động thủ tư cách, bất quá cũng cần bọn hắn 21 người xuất thủ. Nếu như Lục Xuyên dạng này luyện thần đi lên, đoán chừng một chiêu không tiếp nổi Lục Xuyên liền phải đi nửa cái mạng. Lục Xuyên đem hết thảy thu hết vào mắt, nhưng thần sắc từ đầu đến cuối bất biến. Đạo hạnh kém đây là sự thật, cũng không phải lỗi của hắn, tốc độ tu luyện của hắn có thế đuổi theo xiển giáo đám kia tam đại tiểu quái vật, đồng thời áp chế mấy người đã là dùng vào cái khác tận bú sữa mẹ khí lực. Lại nói, bên cạnh mấy cái này chân tiên, cái nào không phải tu luyện hơn ngàn năm lão gia hỏa. Hắn phải có những thời giờ này, chớ nói tu thành thuần dương cảnh chân tiên, hắn nghĩ chính mình liền thái ớt cảnh giới cũng khó nói tu thành. Ngẫm lại lại không phạm pháp, đúng hay không? Mời. Phía dưới bảy cái đầu thú thân người đạo nhân gầm nhẹ, thể nội mênh mông tiên lực vận chuyển, ầm ầm rung động, thuộc về chân tiên khí tức bỗng nhiên xuất hiện. Bảy người hướng phía đội chấp pháp năm cái áo đen chân tiên, cùng Lâm Tiên Ẩn, mang theo tiên quang phá không gào thét mà tới. Không khí phản phất đều ngưng trệ mấy phần, lúc đầu sáng tỏ bầu trời bỗng nhiên mây đen hội tụ, cùng phong nổi lên. Đi. Đội chấp pháp áo đen chân tiên nhìn qua bảy người, ánh mắt ngưng tụ, phất tay đối mấy người khác nói ra. Bọn hắn đều là đồng môn người. Coi như bình thường không có gì gặp nhau, nhưng cuối cùng sư thừa một mạch, bình thường sự tình căn bản sẽ không đến động thủ trình độ. Bất quá bây giờ bọn hắn là chấp pháp chỗ người, Kim Linh Thánh Mẫu nhiệm vụ cho bọn họ liền là đem những người này toàn bộ mang về, cái khác bọn hắn không cần phải để ý đến. Đám người không cần nhiều lời, sáu người toàn bộ hóa thành trường hồng riêng phần mình nên tiếp một người. Lý Hùng, ta đến đánh với ngươi một trận. Văn Trọng bấm niệm pháp quyết hét lớn, đưa tay khẽ vồ một căn roi thép xuất hiện tại tay. Rít lên một tiếng về sau, một đầu hắc kỳ lân ra trong sân bây giờ ương đem hắn cổng lên. Xùy một tiếng roi thép ném ra ngoài, hóa thành một đạo bạch quang, đánh về phía cái kia chuẩn bị cùng đầu gà đạo nhân hợp công áo đen đội trưởng đầu sói đạo nhân. Bên cạnh, cái kia 20 cái hợp đạo cảnh chấp pháp chỗ đệ tử, thân hình lóe lên xuất hiện tại Văn Trọng tả hữu, đưa tay bấm niệm pháp quyết, từng chui trường kiếm xuất hiện trong tay. Luyện khí sĩ, tiên nhân vũ khí, phần lớn đều không có nhân tộc 18 như vậy xinh đẹp như vậy, kiếm cơ hồ là nhân thủ một thanh tiêu chuẩn thấp nhất. Xiển giáo 12 thượng tiên, tiệt giáo đông đảo tiên nhân đều là. Đối với vì cái gì không cần những binh khí khác, Lục Xuyên cảm thấy những người này thuần túy là vì trang, kiếm có thể phối hợp bọn hắn phiêu dật hình tượng, phụ trợ khí chất của bọn hắn. Mặt khác, tiệt giáo trưởng giáo Thông Thiên chính là một vị cao thủ sử dụng kiếm, hắn có một thanh thần kiếm tên là Bèo Tấm. Đương nhiên cũng có Triệu Công Minh, Văn Trọng những này dùng roi cùng cái khác binh khí đệ tử. Đang. Đầu sói đạo nhân nghe được tiếng vang, nhìn thấy đánh tới bạch quang, tay nắm kiếm quyết chỉ lên trời một chỉ. Một đạo thanh quang, đương một tiếng đánh vào bạch quang thượng tướng chi đánh bay, trở xuống Văn Trọng trong tay. Văn Trọng. Cái kia đầu sói đạo có người nói, ta cho sư phụ ngươi mặt mũi, chuyện ngày hôm nay ngươi đứng ở bên kia đừng nhúng tay, không phải đừng trách ta không khách khí. Tiệt giáo trên dưới, không có không biết, không biết bác đại thân truyền. Kim Linh Thánh Mẫu thần thông quảng đại pháp lực thâm hậu, lại nhân ăn nói có ý tứ, khuôn mặt nghiêm túc, cho nên vì đông đảo đệ tử sở kính sợ. Văn Trọng là Kim Linh đệ tử. Tất cả mọi người có thể không nể mặt Văn Trọng nhưng không thể không nể mặt Kim Linh. Lý Đạo Hữu, ngươi có lẽ không biết bây giờ chấp chưởng tiệt giáo chấp pháp chỗ, chính là ta sư phụ. Văn Trọng ngồi hắc kỳ lân, cầm trong tay roi thép nói, không phải liền là trở về ở đảo lên sao, mỗi ngày nhưng cùng chúng đạo hữu đàm kinh luận đạo, tu tiên luyện khí có cái gì không tốt, còn có thể thường nghe sư tổ dạy bảo, cần gì phải nháo đến tình trạng như thế. Đầu sói đạo nhân cười lạnh nói, có đủ loại khuôn sáo môn quy ước thúc, cái kia thành tiên còn có ý gì? Nói thế nào tiêu diêu tự tại vô câu vô thúc? Thành tiên liền có thể vô câu vô thúc, tiêu diêu tự tại. Lục Xuyên ngạc nhiên âm thầm lắc đầu, ta nhìn các ngươi thật sự là tu tiên tu choáng váng. Thành tiên phía sau liền có thể vô câu vô thúc, có thể tùy tâm sở dục đi làm chính mình nghĩ làm bất cứ chuyện gì. Lục Xuyên nói cho một cái khẳng định đáp án là không thể. Không phải trên đời này có ai chân tướng bọn hắn nói như vậy ngu bức, nói ra nhìn xem. Thiên Tôn sao? A, Nguyên Phong thần thông thiên lạc bại nổi nóng, nghĩ hủy diệt thiên địa không cũng phải tìm hắn vị tổ sư gia kia báo cáo chuẩn bị một tiếng, không dám tư tự làm chủ. Chúng thần mỗi ngày nhận thiên điều quản thúc, thiên đế còn cũng không thể tùy tâm ý làm sự tình, người có vương pháp ước thúc. Trên đời này có ai là loại kia chân chính lớn tự do, không có bất kỳ ước thúc. Lục Xuyên suy nghĩ một vòng, liền thiên đế, thiên tôn, chúng thần đều đã nghĩ đến, nhưng bọn hắn cũng không thể về sau, những này nho nhỏ chân tiên dựa vào cái gì cảm giác đến bọn hắn có thể hưởng thụ thiên tôn đều hưởng không chịu được đông tây. Hắn nhớ kỹ phong thần về sau tiên giả quy thiên đình quản, nhưng là không cần làm sự tình, chỉ cần không xúc phạm thiên điều là được rồi. Bình thường ở tại bên trong ngọn tiên sơn hạ hạ cờ, luận luận đạo, uống chút trà, thời gian này kỳ thật đã đủ thích ý. Loại cuộc sống này có thể nói là Lục đại nhân nằm mộng cũng nhớ muốn a. Nhưng có người liền là không vừa lòng, cũng không nhìn một chút thân phận của mình liền muốn thiên tôn đều không hưởng thụ được, cho nên còn có thể làm sao đối bọn hắn đâu. Chỉ có đem bọn hắn đưa lên phong thần bảng đi thiên đình đương công chức, 9 giờ tới 5 giờ về, cung cấp vào nghề cơ hội cùng làm việc địa điểm, xem bọn hắn còn chọn không chọn. Tất nhiên không để cho mở cái kia cũng đừng trách ta, các ngươi cùng lên đi. Đầu sói đạo nhân tự tin nói. Đây cũng là khuê một lan. Lục Xuyên thầm nghĩ đến, lại nhìn về phía bên cạnh chiến trường. 12 cái chân tiên đã giao thủ, phân tán đến 6 cái chiến trường, thần thông bộc phát, triển khai va chạm, ánh sáng chói mắt đoàn tại thiên không một cái tiếp một cái nổ tung, cảnh tượng kinh người. Đạo thuật thần thông va chạm, kinh khủng sóng xung kích tràn quét tứ phương, nhấc lên cuồng phong. Lục Xuyên khôi phục nhanh chóng lấy đi đường tiêu hao pháp lực, đồng thời tìm cơ hội chuẩn bị tế ra túi càn khôn. Bảo bối như vậy lợi hại là lợi hại, nhưng đối thủ nếu là tốc độ nhanh, đó cũng là có thể bay mau tránh ra tới. Có muốn không có thế mục kích chế địch, hắn nơi này liền nguy hiểm, mà lại sử dụng dạng này cao giai bảo bối, một lần cơ hồ muốn rút khô hắn một nửa pháp lực. Cái này đại chiêu tốt nhất lưu tại cuối cùng thả, đến lúc đó bọn hắn tình trạng kiệt sức, tốc độ trở nên chậm, hắn thu vào bảo bối bên trong cơ hội liền lớn rất nhiều. Tựa như đấu địa chủ, cái này vương nổ nhất định phải lưu cuối cùng. Ầm ầm. Một tiếng sấm vang, một tia chớp tự lâm tiên ẩn trên thân bộc phát, bổ về phía đối diện cái kia làn da xích hồng đầu rắn đạo nhân, chỉ là nhan sắc là màu đen nhánh. Có chút không rõ. Lôi pháp. Lục Xuyên ánh mắt khẽ động. Cái này lôi pháp cũng chia âm, dương, cùng ngũ hành lôi pháp. Cái này lâm tiên ẩn tu luyện lôi điện nhan sắc đen nhánh, hẳn là âm lôi phương pháp. Mà cái kia đầu rắn đạo nhân sắc mặt giật mình, không kịp suy nghĩ nhiều phía dưới, thân hình phi tốc rút lui, đồng thời bấm niệm pháp quyết một chỉ, há mồm phun ra một đoàn xích hồng hỏa diễm. Hai người chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ vang rung trời về sau, một đoàn ánh sáng chói mắt quanh minh vỡ ra, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng ầm vang chấn động. Thế nhưng là cái kia bạo liệt ra quang mang bên trong, đen nhánh lôi điện thế đi không giảm, tiếp tục đánh xuống đầu rắn đạo nhân. Đạo người thần sắc đại biến, cuốn quyết hóa thành một đạo xích quang vọt lên, gắn lên hóa thành một đầu hơn 10 trượng lớn nhỏ, có vảy chi chít, toàn thân xích hồng, sau lưng mọc lên hai phiến nhỏ cánh đại xà. Dực hỏa xà. Lục Xuyên ánh mắt khẽ động. Bỗng nhiên hắn nhớ tới một sự kiện, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, đưa tay ngón út dựng đến miệng một bên, một tiếng huýt sáo vang dội vang lên. Hừ. Nhìn qua đầu kia mang cánh hỏa xà, Lâm Tiên ẩn lạnh hừ một tiếng trong mắt hoàng quang lóe lên, trong hai mắt u lãnh màu vàng dựng thẳng đồng nổi lên. Ngươi cũng thế. Trắng. Dực hỏa xà kinh ngạc nói. Tiệt giáo bên trong, có ít người theo không che giấu bọn hắn chân thân, cũng tỉ như bọn hắn. Có thế là có chút người lại thích hóa thành hình người, để cho người ta không mò ra bọn hắn chân thân đến cùng là cái gì, cái này Lâm Tiên ẩn chính là như thế. Lâm Tiên ẩn, ngươi tránh ra, đi đối phó đầu kia sói. Lục Xuyên nhìn lên bầu trời dực hỏa xà, khóe miệng vén lên, mỉm cười nói, con rắn này giao cho ta xử lý. Ngươi. Lâm Tiên ẩn khóe miệng giật một cái đồng thời không lui lại, ngươi cái luyện thần cảnh đi ra đảo cái gì loạn a? Nếu là thật động thủ, Lục Xuyên dạng này liền bọn hắn một chiêu đều tiếp không được. Lục Xuyên đứng ra phía sau cái kia dực hỏa xà cũng giật nảy mình. Nhưng cẩn thận nhìn chằm chằm Lục Xuyên xem xét về sau, đột nhiên phá lên cười, hù chết lão tử, ta còn tưởng rằng tới cao thủ gì, nguyên lai là một cái luyện thần cảnh. Ha ha ha, vị đạo hữu này, ta muốn hỏi là ai cho ngươi dũng khí để ngươi dám khen hạ cái này cửa biển. Lâm Tiên ẩn lạnh lùng nói, tránh ra, ta có thể, Khổng đại nhân gọi ta bảo vệ cẩn thận an nguy của ngươi. Lục Xuyên nhìn về phía trên không dực hỏa xà, mỉm cười, nó đến rồi. Ừm. Dực hỏa xà sững sờ, rất nhanh nó biết rõ cái gì tới. Ly. Ngay tại nó kinh ngạc ở giữa, một tiếng vang dội như phượng hoàng như vậy chim hót theo Lục Xuyên sau lưng vang lên. Một cái hoàng quang quanh quẩn thần điểu vỗ cánh mà đến. Theo Lục Xuyên sau lưng vọt lên, hình thể không lớn, nhưng thanh âm xuyên kim liệt thạch, để hai đầu rắn tựa như nghe được kinh lôi đồng dạng. Trọng Minh Chim là chân tiên cấp thần cầm khác, mà mảnh cầm từ trước đến nay là rắn khắc tinh. Trọng Minh Chim vừa ra trận, khí thế bên trên liền áp đối phương một đầu, trước thắng một nửa. Chương 455, tràn diện một độ mất khống chế. Trọng Minh Chim vỗ cánh đứng lơ lửng trên không, dừng ở Lục Xuyên phía trên, nhìn chăm chú Dực Hỏa Xà. Trọng Minh Chim. Dực Hỏa Xà nhìn thấy trước mắt chim trong mắt song đồng sau có chút giật mình, nhưng cũng không phải là e ngại. Trọng Minh Chim tuy là thần cầm huyết mạch bất phàm, nhưng cái này còn chưa trưởng thành bắt đầu, tương đối nhiều nhất với hợp đạo cảnh. Chỉ là có chút mảnh cầm đối với bọn chúng xà tộc tới nói uy hiếp quá lớn, có nhiều lấy rắn làm thức ăn, cho nên có một loại trời sinh chủng tộc khắc chế quan hệ. Dực Hỏa Xà là thượng cổ dị chủng đắc đạo, thế nhưng là lúc này đối mặt Trọng Minh Chim cùng Lâm Tiên Ẩn hai cái đối thủ về sau, cũng không còn dám phách lối. Đầu cùng cổ ngóc lên, dài hơn 10 thước thân rắn xoay quanh bắt đầu, chậm rãi nhúc nhích, xích hồng vẫy rắn ma sát phát ra tiếng vang, toát ra nhiều đám ánh lửa. Dựng thẳng đồng yếu ớt nhìn chằm chằm hai người một chim, trong mắt lóe nhắm người mà phệ lãnh quang. Ai, hai người các ngươi cũng đừng tại cái kia thất thần, nhanh lên thu thập đầu này xuẩn rắn, nếu là không nghe lời, trực tiếp bắt về nấu canh. Lục Xuyên đột nhiên tiến lên trước một bước, mở miệng vừa cười vừa nói, trong lời nói ý trào phúng 10 phần. Nói vừa xong, bỗng nhiên phía sau mắt lạnh, vừa quay đầu liền gặp Lâm Tiên Ẩn đang ngó chừng hắn, có chút khó thở nói, ngươi nói cái gì? Đây là hội chọc giận nó. Lúc này đại xà này còn có lý trí, nhưng nếu là một khi phát cuồng, chết thành mệnh đến ai có thể thu phục nó? Coi như có thể thu phục, hắn trả ra đại giới cũng nhất định phải so đại xà lý trí lúc lớn hơn. Ta không phải là đang nói ngươi, ta nói nó. Lục Xuyên tranh thủ thời gian giải thích nói. Không coi ai ra gì đưa tay một chỉ lấy bên cạnh con mắt nhanh bốc hỏa Dực Hỏa Xà. A, ngươi một cái nho nhỏ luyện thần cảnh, chỗ này dám như thế mở miệng nhục ta, muốn chết. Không thể không nói, Lục Xuyên cái kia câu trào phúng được xưng tụng mắt điểm, thực tại rất kéo cừu hận giá trị. Đương là để Dực Hỏa Xà giận dữ, cái này giống một con kiến trào phúng một con voi lớn, một chân liền có thể dẫm chết đồ vật như thế trào phúng hắn, há có thể để hắn không giận. Đằng sau Lục Xuyên trần trụi đem nó xem nhẹ, tùy tiện đưa tay một chỉ thái độ càng là lửa cháy đổ thêm dầu, để nó lập tức liền không nhịn được. Phanh một tiếng, trên dưới quanh người dâng lên liệt diễm thiêu đốt, hóa thành một đầu chân chính hỏa xà. Lấp lánh hừng hực ánh lửa, phát ra kinh người nhiệt độ cao, tại thiên không cấp tốc du tẩu, kéo theo lên một cơn gió lớn, ánh mắt lạnh lẽo, hướng phía Lục Xuyên đánh tới. Đồng thời nó còn há miệng máu, liên tiếp phun ra ba viên so người còn lớn hơn hỏa cầu ầm vang mà tới. Ly. Trọng Minh Kim ánh mắt quang mang lóe lên, hai cánh chấn động, hướng phía đầu kia Dực Hỏa Xà vỗ cánh mà đi. Ngươi đừng làm trở ngại chứ không giúp gì được hay không? Từ trước đến nay lãnh đạm Lâm Tiên Ẩn lúc này cũng cấp nhãn, quanh thân hắc sắc điện mang du tẩu khởi hành chặn đường. Đừng kích động, bình tĩnh. Có thể đối này Lục Xuyên không một chút nào kinh hoảng, còn đối với hắn mỉm cười chen lớn cái mắt. Lâm Tiên Ẩn khẽ giật mình, cảm giác gia hỏa này lần này ngược lại là ngoài ý liệu bình tĩnh. Thế nhưng là ba viên như như mặt trời hỏa cầu đến, hắn cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, thân hình khẽ động, hắn xuất hiện tại Lục Xuyên trước người, toàn thân bộc phát màu đen lôi quang, thần sắc lạnh lùng, tay phải nắm tay, màu đen lôi quang điện mang dành dụng lấp lóe. Đón lấy, đối mặt đến ba viên hỏa cầu, Lâm Tiên Ẩn đấm ra một quyền. Tại to lớn chấn hưởng thanh bên trong, ba viên hỏa cầu ầm vang vỡ ra, Dực Hỏa Xà công kích bị tan rã. Tại mờ tối thiên địa bên trong bộc phát ba đạo hừng hực ánh sáng, kinh người sóng nhiệt càng quét tứ phương. Người đâu? Thế nhưng là một quyền về sau, đầu kia xích hồng đại xà không thấy cái bóng. Lâm Tiên Ẩn tả hữu tứ phương không thấy, Trọng Minh Kim cũng lên không tứ phương. Đột nhiên, Lục Xuyên giống như có cảm giác bỗng nhiên quay người, chỉ thấy một đầu dài hơn 10 thước đại xà giống như điên hướng hắn du tẩu vọt tới. Lúc này cách hắn bất quá ba trượng xa, đối với cái này con đại xà mà nói, đây chính là trong chớp mắt có thể tới khoảng cách. Ngoài ra, nó càng mở ra một cái so Lục Xuyên còn lớn hơn miệng rắn, mắt rắn bên trong lóe ra phẫn nộ quang mang, có một loại không ăn đi Lục Xuyên không bỏ qua chấp niệm. Đi. Lục Xuyên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đem bóp cốt pháp quyết đánh ra, một đạo xích quang trước người hiển hiện, biến thành một cái túi đón gió mà lớn dần. Oanh. Miệng túi vừa mới tăng tới bất quá một trượng bảy tám thước lớn nhỏ. Dực Hỏa Xà liền đột nhiên mà tới, một đầu đâm vào trong túi áo. Nó muốn giãy dụa lui ra ngoài, nhưng mà cái này trong bao vải sâu không thấy đáy, lớn đến có chút khó tin, tăng thêm nó xông quá mau, lập tức mười mấy mét ánh lửa hừng hực kinh người thân rắn toàn bộ chui vào. Lục Xuyên nhấc tay khẽ vẫy túi bó chặt, trở xuống đến trong tay của hắn. Lâm Tiên Ẩn bay tới kinh ngạc nhìn một chút túi càng khôn, lại nhìn một chút Lục Xuyên, nói, thật can đảm. Hắn hiện tại mới hiểu được, Lục Xuyên mới vừa rồi là cố ý khích giận Dực Hỏa Xà, dự định lấy túi càng khôn thu. Chỉ là kế hoạch này thực tại có chút mạo hiểm, vạn nhất thật bị Dực Hỏa Xà nuốt vào, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Quá khen, vẫn là gia hỏa này tuổi còn rất trẻ, người trẻ tuổi sao liền là lỗ mãng. Lục Xuyên chắp tay bình tĩnh đạo. Bất quá là không là có chút đứng quá lâu, cảm giác chân có điểm mê nha. Hắn có bát cửu huyền công hộ thể, sau đó bị ăn chính mình sao sự tình không có, nhưng cái này Dực Hỏa Xà coi như không may ăn bom xuống dưới. Thế nhưng là như vậy lớn há miệng gần tại trước mắt ngươi gan tất, rất đáng sợ không nói, còn có cái kia miệng rắn bên trong thở ra khí thể, càng là tanh hôi khó ngửi, tựa như sinh hóa vũ khí. Vương Giao. Còn lại 6 người nhìn thấy Dực Hỏa Xà được thu, vừa sợ vừa giận, phát ra hét to thanh âm. Bọn hắn phòng bị xuyên tâm tỏa, không nghĩ tới Lục Xuyên trên thân còn có bảo bối như vậy. Còn lại chỉ có thể giao cho các ngươi. Lục Xuyên nhìn thoáng qua phía sau nói với Lâm Tiên Ẩn. Tại cùng một nơi, cùng một đám con mồi cùng trước 6 lộ chỉ có thể có tác dụng một lần. Tốt. Lâm Tiên Ẩn gật gật đầu, thân hình khẽ động, lôi quang bộc phát, hướng phía một cái đầu ngựa đạo nhân vọt tới. Cái kia đầu ngựa đạo nhân lúc đầu cùng chấp pháp chỗ áo đen chân tiên một trong đánh đến khó phân thắng bại, giờ phút này nhìn thấy đối phương giúp đỡ đến, lập tức gấp. Hắn ra sức cùng đối thủ đánh một chưởng, cắt lùi về sau kéo dài khoảng cách, tiếp lấy bấm niệm pháp quyết trên thân bộc phát hừng hực quang mang. Hí hí hai hi. Hi. Một đầu thần tuấn cường tráng xích kim sắc mã ra trong sân bây giờ, cộc cộc cộc, tại thiên không phi nước đại, hướng phía Lâm Tiên Ẩn mà tới. Đông đốc. Lâm Tiên Ẩn thần sắc lạnh lùng, quanh thân bộc phát lôi quang vạch ra một mảnh sen lẫn hắc hải, một chùm lại một chùm đánh về phía con ngựa kia. Có thế con ngựa kia tốc độ thực tại quá nhanh, khống chế cuồng phong, trên thân mang theo hừng hực quang hoa, một đường hỏa hoa mang thiểm điện, tại thiên không phi nước đại như dẫm trên đất bằng, tả xung hữu đột, hoàng mỹ tránh thoát rơi xuống lôi điện. Cái này tẩu vị. Lục Xuyên không khỏi nhìn đến ngẩn ngơ. Đây cũng là nhị thập bát tú bên trong tinh nhật mã, nói đến nhị thập bát tú động vật bên trong liền 12 cầm tinh cũng đều bao quát ở bên trong. Hư nhật thử, ngưu kim ngưu, vĩ hỏa hổ, phòng nhật thỏ, can kim long, dực hỏa xà, tinh nhật mã. Lấy cái này thức tinh nhật mã tốc độ, của hắn túi càng không xác định vững chắc không thu được. Trong nháy mắt, con ngựa này liền đến Lâm Tiên Ẩn cùng trước, hai cái tiền đề hướng hư không đâm một cái, mượn phi nước đại tới quán tính một cái xoay tròn, đồng thời hai đầu chân sau bay lên, bộc phát quang hoa. Vừa xoay tròn đến vừa vặn vị trí lúc, hai đầu chân sau ánh lửa bộc phát, hướng về Lâm Tiên Ẩn mặt đạp tới. Trôi đi. Lục Xuyên sợ ngây người. Đây cũng là cái lão tài xế a. Ngươi. Lâm Tiên Ẩn giận dữ, cái mông hướng hắn quả thực bên trên lớn nhất vũ nhục, quanh thân bộc phát lôi quang đánh ra. Oanh. Mây đen bao phủ dưới bầu trời, một tiếng nổ vang rung trời, Lâm Tiên Ẩn thân hình nhanh chóng thối lui, tiếng vó ngựa tái khởi, lại một đường hỏa hoa mang thiểm điện lướt qua hư không. Ghê tởm. Lâm Tiên Ẩn thần sắc vặn vẹo, hét dài một tiếng bộc phát ô quang, thân hình thoát một cái, oanh một tiếng, một đầu mấy chục trượng hắc giao theo tại chỗ vọt lên. Không, cái này đã không thể để cho giao, chỉ thấy nó đã sinh ra hai trảo. Nhanh hóa rồng rồi sao? Lục Xuyên ánh mắt chớp lên. Quỷ tiến hóa trình tự là, 500 năm hóa giao, ngàn năm sau hóa rồng, lại 500 năm hóa giác long, lại ngàn năm hóa ứng long. Cái này Lâm Tiên Ẩn vẫn là giao, nhưng là sắp hóa thành rồng, nhưng hôm nay hắn đã là chân tiên cảnh giới. Nếu như hắn hóa rồng như trước vẫn là chân tiên, nhưng thực lực nhất định sẽ so với bình thường chân tiên cường hãn hơn, đằng sau càng là như vậy. Hắc giao cùng nộ. Lắc đầu vẫy đuôi tại thiên không du tẩu, hướng phía cái kia thất lão tài xế mã nhanh chóng vọt tới. Chỉ là tốc độ còn phải chậm hơn rất nhiều. Trống. Còn lại mấy cái đạo nhân thấy thế, nhao nhao hơi lắc người, hóa thành gà, quả đen chờ chân thân tiến hành đối chiến. Đáng tiếc không phải kim ô. Lục Xuyên nhìn con quả đen kia, cũng là ngày sau tất nguyệt ô một cái, nhưng mà chỉ là quả đen đắc đạo lại không phải kim ô. Xem ra hắn muốn hoàn thành cái ước định kia mà nói, nhất định phải đi dương cốc kim ô tổ địa một chuyến. Sư đệ, ngươi nhìn làm sao bây giờ? Văn Trọng cưỡi hắc kỳ lân tới. Phê một lan hóa thành một đầu màu xanh cự lan phía sau buông tha bọn hắn, tiến đến cùng cái kia năm cái áo đen chân tiên giao chiến. Dực hỏa xà được thu về sau, hai bên chân tiên cấp chiến lực biến thành 6 đôi 6 đôi đợi. Cái này a, ngươi trước hết để cho ta ngẫm lại. Lục Xuyên nhìn qua phía trước tê cả da đầu. Chỉ gặp tại cái này mấy túc hiện ra chân thân về sau, cái kia năm cái chấp pháp chân tiên cũng rung thân cũng hiện ra chân thân, cũng là dị loại đắc đạo. Cái này hạ nơi đây mây đen hồi thiên, mà trên bầu trời sói, hổ, quả đen, mã, kim long, hắc giao, gà trống lớn, tiên hạc. Mấu chốt là đây đều là chân tiên cấp khủng bố sinh vật a. Những động vật này phát sáng, thần thông bộc phát, triển khai một trận hỗn chiến, cùng bạo tiên lực chấn động thiên địa, làm thiên hôn địa ám, cùng phong càng quét, sấm sét vang dội. Tràn diện hỗn loạn một lần mất khống chế. Ngươi nói Văn Trọng cũng thế, thật không có ánh mắt. Chính mình mang theo 20 cái hợp đạo cảnh đội ngũ không có cách, hắn một cái luyện thần cảnh có thế có biện pháp nào. Còn tốt nơi này vắng vẻ, không phải ở chỗ này sinh vật khẳng định gặp nạn. Trầm ngâm thật lâu, Lục Xuyên bỗng nhiên nói, có biện pháp. Mau nói. Văn Trọng sốt ruột nói. Để bọn hắn làm. Làm. Văn Trọng khóe miệng giật một cái. Nhưng muốn nói Lục Xuyên nói đùa sao, thần sắc của hắn lại 10 phần nghiêm túc. Đúng, để bọn hắn làm. Lục Xuyên nói ra, nơi này không ai có thể ngăn cản.